cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là vì cô đã từng bị nhốt trong một cái lồng trở thành hàng hóa, những ký ức như vậy tốt nhất là nên quên đi. Thư Lệ Đình đã tra ra chuyện gì đã xảy ra với Có Cầm vào đêm hôm đó, thời gian đã lâu nên không sót lại video, nhưng vẫn còn một vài bức ảnh. Ngay cả khi cô đang đeo mặt nạ trên mặt, Tư Lệ Đình cũng trong nháy mắt đã nhận ra Cô Cầm. Trong bức ảnh, cô gái nhỏ thu người lại trong lồng sắt giống như một con thú nhỏ đang hoảng loạn, hai tay của đám đàn ông lần lượt thò vào lồng sắt. Tay chân cô bị trói bằng xiềng xích cố gắng tránh những người đó. Lúc đó Cô Cầm đã sợ hãi như thế, nào Tư Lệ Đình không dám tưởng tượng. Nếu hôm nay không nhắc tới chuyện này, e rằng anh sẽ không bao giờ biết được. Có người đã bắt nạt Có Cầm thậm tệ như vậy, làm sao anh có thể không báo thù? Bên trong kho hàng của tàu du lịch, Tô Mộng bị che mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cô ta liên tục cầu xin người đàn ông, xin anh thả tôi ra làm ơn. Nghe thấy tiếng cửa mở, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Các ngươi làm gì thế hả, thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Một giọng nói quen thuộc, Tô Mộng cất tiếng. Bạch Tiểu Vũ, là cô sao? Cả hai đều đeo bịt mắt không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng giọng nói của người kia thì hai người sẽ không quên được. Suy cho cùng, hai người này đã từng là người mà họ ghét nhất, từng là kẻ thù, họ lại bắt tay với nhau, vốn dĩ muốn tranh giành Đường Minh, nhưng cuối cùng không ai tranh được. Cô là Tô Mộng là cô đúng không? Bạch Tiêu Vũ đã tỉnh rượu được hơn một nửa, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Là tôi, cô cũng bị bịt mắt bị đưa tới đây sao? Tô Mộng hỏi, đúng vậy, tôi đang uống rượu ở quán bar, khi vào nhà vệ sinh thì bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Giọng của người đàn ông vang lên. Hai người còn có thời gian dành rất lâu, quan hệ thật tốt, vào đi. Bạch Tiểu Vũ bị hóa đá khi bị người kia đá vào trong lồng, Bạch Tiểu Vũ bị bịt mắt, người đó không hề thương hương tiếc ngọc. Khi đâm sầm vào lồng sắt, cô ta đau điếng nghiến răng. Tôi cảnh cáo các anh, bắt cóc là phải ngồi tù, các anh chắc chắn phải ngồi tù. Lời nói của Bạch Tiểu Vũ chỉ thu hút sự giễu cợt của gã đàn ông. Đến nơi đây pháp luật đã không quản nổi rồi, hai cô cứ yên tâm. Chờ cái gì? Tô Mộng nắm chặt lồng sắt hỏi. Đương nhiên là người mua, có thời gian rảnh như này thì các cô nên cầu nguyện người mua tối nay có thể dịu dàng một chút. Nếu bị chơi chết, trước mặt là bóng tối không nhìn thấy gì, giọng nói đe dọa của người đàn ông vang lên bên tai, hai người họ đã bị dọa sợ thân thể run lên. Bạch Tiểu Vũ, cô có cảm thấy cảnh tượng này rất quen không? Bạch Tiểu Vũ sợ tới mức không tìm được đầu lưỡi, nói. Quen, quen gì? 2 năm trước, đêm trước đám cưới của Tô Cẩm Khê. Cô ta vừa nhắc nhở Bạch Tiểu Vũ lập tức nhớ tới, 2 năm trước Tô Cẩm Khê bị bọn họ bán lên thuyên. Tình huống bây giờ giống hệt như lúc đó, chỉ khác là thân phận bị đảo ngược. Người đáng lẽ phải ngồi trong lồng là Tế Cẩm Khê nhưng lại trở thành hai người họ. Nỗi lo lắng trong lòng Tô Mộng càng lớn hơn, là cô ta, chắc chắn là cô ta. Chấm, cách chương.